Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 390. Chợ sở Giang Vương tu hành phần 1 Ngân Xuyên, một chỗ thâm sơn hoang tàn vắng vẻ bên hồ nhỏ, xây lấy một tòa lương đình. Trong lương đình, hai thân ảnh ngồi đối diện nhau, pha trà tán gẫu. Một người trong đó là cái trung niên nam tử, một thân mũ phục, toàn thân trên dưới đều tàn mát ra một loại tựa như đế vương một dạng uy nghiêm chi khí, cho người ta đầu tiên nhìn cảm giác giống như một tôn chí cao vô thượng đế vương một dạng. Một người khác áo trắng như tuyết, khí chất xuất trần, là cái thanh niên áo trắng, làm thế gia công tử trang phục, mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, tuy không cái trước như vậy đế giả chi khí, nhưng ngồi ở chỗ đó, lại càng lộ vẻ rực rỡ. Nếu như nói mũ phục trang phục trung niên nam tử như một tôn chí cao vô thượng đế vương, uy nghiêm vô thượng, như thế bạch y công tử trang phục thanh niên liền là cửu thiên mà đến trích tiên, tuyệt thế xuất trần. Dĩ nhiên, chính là hôm nay Ngân Xuyên hai đại bá chủ bậc nhân vật, Sở Giang Vương cùng Trần Xuyên. Vĩnh An rộng xây miếu thờ, nặn mình kim thân, hơn nữa còn lớn như vậy thưởng phạm vi toàn bộ thiên hạ, xem ra, sợ là muốn làm chí cao chi thần, trở thành thiên đế. Sở Giang Vương cười một tiếng, nói đến hôm nay thiên hạ tình huống, đến hắn tầng thứ này, đối với Vĩnh An đại đế ý đồ, tự nhiên là liếc mắt khám phá. Bất quá là tự chịu diệt vong, tăng tốc hắn càn triệu hủy diệt mà thôi, liền xem như ngày xưa càn thái tổ Triệu Vũ làm chuyện này, đều cửu tử nhất sinh, huống chi bây giờ càn triệu. Trần Xuyên lơ đễnh cười cười, tại tu hành đại thế giới làm thần đạo, nếu như chỉ là tôm tép tạm được, nhưng nếu thật muốn đại hành kỳ đạo, trừ phi là có cơ hồ vô địch thiên hạ thực lực, nếu không tuyệt đối cùng tự chịu diệt vong không có khác biệt. Liền xem như ngày xưa thiên nhân cảnh giới thứ ba càn thái tổ Triệu Vũ, nếu muốn làm thần đạo, làm thiên đế, chỉ sợ đều là trực tiếp diệt vong kết cục. Chớ đừng nói chi là bây giờ càn triệu cùng Vĩnh An, thất bại còn tốt. Nhưng nếu như trái lại, chỉ cần hơi hiển lộ một chút thành công xu thế, chỉ sợ lập tức liền sẽ có người xuất thủ, thậm chí liền là Trần Xuyên bản thân. Nếu như phát hiện Vĩnh An đại đế thật có khả năng thành công tính chất, đều có thể sẽ ra tay. Bởi vì thần đạo một khi tạo dựng lên, chịu đến uy hiếp ảnh hưởng, không chỉ là người, mà là toàn bộ tu hành giới. Sở Giang Vương đến Trần Xuyên lời nói, cũng là đồng ý nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại nói. Bất quá thảo nguyên người hồ nhất thống, cái này đại nguyên, ngược lại là phải cảnh giác chú ý một chút. Hôm nay liền chính vào thiên hạ sắp loạn, lấy người hồ tác phong trước sau như một, chỉ sợ đến lúc đó, không thể thiếu lại phải xuôi nam xâm lấn một lần. Ta Ngân Xuyên láng giềng Mạc Bắc. Mạc Bắc bên ngoài liền là người hồ địa bàn. Người hồ thật muốn xâm lấn. Một khi qua Mạc Bắc, ta Ngân Xuyên liền là đứng mũi chịu sào. Bất quá nói đến đây, Sở Giang Vương liền đột nhiên giọng nói vừa chuyển, nhìn xem Trần Xuyên cười nói. Bất quá lấy Trần Huynh hôm nay thực lực, cũng là không cần quá lo lắng. Trần Huynh kiếm đạo vô song, trước đó còn chưa đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ hai, liền có thể cùng Hắc Ti tranh phong không rơi vào thế hạ phong. Thực lực không kém thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong, hôm nay Trần Huynh tu vi triệt để đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ hai, thực lực mạnh mẽ, càng hơn xa hơn lúc trước, lại thêm Trần Huynh thần thông. Để là cho dù là thiên nhân cảnh giới thứ ba, cũng chưa chắc có thể cầm xuống Trần Huynh. Trần Xuyên đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ hai tin tức còn không có tiết lộ ra ngoài, bất quá lấy Sở Giang Vương thực lực cùng nhãn lực, lại là nhìn ra, cảm giác được Trần Xuyên khí tức khác biệt. Thiên nhân cảnh giới thứ ba, không biết loại kia cảnh giới tồn tại thực lực đến tột cùng thế nào. Nếu là có cơ hội, Xuyên cũng là muốn lĩnh giáo một phen, cũng tốt nhìn một chút bản thân hôm nay thực lực cực hạn. Trần Xuyên nói, tu vi đã bị Sở Giang Vương nhìn ra, tự nhiên cũng không cần lại che che lấp lấp. Sẽ có cơ hội, vừa vặn, lần này Trần Huynh tu vi đột phá, ta cần Trần Huynh giúp ta một chút sức lực. Nếu là có thể thành, nói không chừng Trần Huynh tâm nguyện, rất nhanh liền có thể đạt thành. Ồ! Trần Xuyên nghe nói thần sắc hơi động, nhìn hướng Sở Giang Vương. Ta cần Trần Huynh giúp ta tu hành, đánh với ta một trận, cho ta đầy đủ áp lực, nhìn xem có thể hay không để cho ta triệt để đánh vỡ trước mắt bình chướng. Sở Giang Vương nói, ánh mắt sáng rực nhìn hướng Trần Xuyên, hắn tu vi sớm tại hàng trăm năm trước liền đã đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong, thế nhưng đối với thiên nhân cảnh giới thứ ba, lại chậm chạp vô pháp đột phá. Trên thực tế, hắn bây giờ tu vi, kỳ thực đã triệt để chạm tới thiên nhân cảnh giới thứ ba, thậm chí có thể nói, đã bước ra gần một nửa, thế nhưng liền là cuối cùng này một chút, từ đầu đến cuối vô pháp khám phá, cảm giác liền kém như vậy một chút. Vừa vặn lần này Trần Xuyên đột phá, hắn ý định mượn Trần Xuyên tay, thông qua thực chiến cho mình cao áp, thông qua chiến đấu nhìn xem có thể hay không để cho bản thân triệt để bước ra bước cuối cùng này. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên, khắp nơi giỏi nhất kích phát một người tiềm năng. Mà trước đó Trần Xuyên tại chưa đột phá trước đó tu vi, chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất thời điểm, thực lực liền có thể cùng Hắc Sơn lão yêu tương xứng. Giờ phút này Trần Xuyên tu vi triệt để đạt chân thiên nhân cảnh giới thứ hai, tất nhiên càng cường đại hơn, coi như không bằng thiên nhân cảnh giới thứ ba, nhưng cũng tuyệt đối chênh lệch không xa, ít nhất khẳng định viễn siêu thiên nhân cảnh giới thứ hai. Loại tình huống này Trần Xuyên xuất thủ tuyệt đối có thể cho hắn đầy đủ cao áp. Nếu thật có thể trợ Sở huynh một chút sức lực, Xuyên tất nhiên là vui lòng đã đến. Trần Xuyên nghe nói, lúc này cũng là không chút do dự một miệng đáp ứng. Hắn cùng Sở Giang Vương tương giao đến nay, quan hệ có thể nói đã là tốt vô cùng, càng là lẫn nhau kiên cố tin cậy minh hữu. Nếu như có thể giúp Sở Giang Vương triệt để đột phá trước mắt cảnh giới đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba, hắn tự nhiên là vui lòng chí cực. Mà lại một khi Sở Giang Vương đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ ba, đối với hắn mà nói cũng là cực lớn trợ lực. Một cái canh giờ sau đó, hải ngoại, khoảng cách đại lục ở bên trên ngoài vạn dặm không người hải vực bên trên, ầm ầm, tựa như trời sập đồng dạng tiếng nổ lớn vang vọng giữa thiên địa. Nguyên bản vạn dặm không mây tình không triệt để tối xuống, thiên hôn địa ám, phía dưới yên ổn mặt biển cũng là trực tiếp hóa thành nộ hải sóng lớn, tựa như ngày tận thế tới. Trên không trung, Trần Xuyên cùng Sở Giang Vương đại chiến đến cùng một chỗ. Xoẹt xẹt, bầu trời tựa như một nháy mắt bị xé nứt, rực rỡ kiếm quang vẽ phá thiên địa ở giữa. Phốc, Sở Giang Vương thân thể bay ngang ra ngoài, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, đến hắn cảnh giới này, thân thể từ lâu hóa thành huyết nhục chi khu. 4 tầng, không sai biệt lắm. Một kiếm này rơi xuống, nhìn xem bị đánh bay ra ngoài trực tiếp thổ huyết Sở Giang Vương, Trần Xuyên cũng là tâm lý tự nói một tiếng. Vừa rồi một kiếm kia, hắn dùng không sai biệt lắm, hôm nay thực lực mình 4 tầng trái phải lực lượng, mà từ tình huống đến xem, hiệu quả cũng kém không nhiều. 4 tầng lực lượng, có thể tại công kích bên trên triệt để ép qua kích thương Sở Giang Vương, nhưng lại không đến nỗi biến thành nghiền ép tính chất trọng thương thậm chí miểu sát. Tốt! Một kiếm bị đánh lui, Sở Giang Vương cũng là thét dài một tiếng, tán thành Trần Xuyên một kiếm này. Hắn cũng cảm giác Trần Xuyên một kiếm này lực lượng vừa vặn, không sai biệt lắm vừa vặn phụ họa hắn trong lòng áp lực dự trù. Sau đó, hai người tiếp tục giao thủ, không có né tránh, trực tiếp ngạnh bính. Trần Xuyên đem lực lượng khống chế tại 4 tầng tả hữu, lần lượt đem Sở Giang Vương đánh lui, tựa như là đánh đống cát một dạng, lần lượt đánh bay Sở Giang Vương, mà Sở Giang Vương cũng là vui mừng cái này mỏi mệt, không ngừng thông qua Trần Xuyên công kích cho mình cao áp, muốn thông qua cao áp kích phát ra bản thân tiềm năng, phá vỡ cảnh giới bên trên bình chướng. Sở Giang Vương lần lượt bị Trần Xuyên kích bay thổ huyết. 1 lần, 2 lần, 3 lần. 10 lần, 20 lần, 50 lần. Rốt cục, lần thứ 100 lúc, Sở Giang Vương thừa nhận đạt đến cực hạn. Phốc phốc, hắn toàn bộ hai tay đều trực tiếp nổ nát vụn thành huyết vụ, cả người như là như đạn pháo bay ngang ra ngoài. Tiếp đó, mới hai tay từ trên bả vai hắn lại lần nữa mọc ra. Lại đến, Sở Giang Vương hét lớn. Trần Xuyên cũng không do dự, huy kiếm liền chém, căn bản không lo lắng, đến hắn cùng Sở Giang Vương cấp độ này, chỉ cần không phải thần hồn đều bị ma diệt, vậy liền không có khả năng chết, cho nên hắn xuất thủ cũng không hề cố kỵ. Chỉ cần khống chế sức mạnh sẽ không đả thương đến Sở Giang Vương thần hồn là được. Cái khác liền là đem Sở Giang Vương toàn bộ nhục thân đánh yên diệt đều vấn đề không lớn. Lần thứ 150, Sở Giang Vương toàn bộ nửa người dưới bị Trần Xuyên đánh thành huyết vụ. Lần thứ 200, Sở Giang Vương toàn bộ thân thể bị Trần Xuyên đánh chỉ còn lại não đại. Thứ 239 lần, rốt cục. Vù vù, một cỗ khác tử vong hóa sinh, sinh tử giao dung khí tức từ Sở Giang Vương trên thân phát ra. Trần Xuyên lúc này dừng tay. Mặc dù chưa từng gặp qua thiên nhân cảnh giới thứ ba, thế nhưng tại cỗ khí tức này từ Sở Giang Vương trên thân bạo phát đi ra, trong nháy mắt, Trần Xuyên biết, Sở Giang Vương thành công. Sắp đột phá. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn.